Chương 2309, ta muốn giết người, ai có thể chống đỡ được. Lúc này tất cả mọi người nhìn qua Phàn Quý Hưng, tất cả mọi người muốn biết hắn nên làm như thế nào, dù sao, Lý Thất Dạ hung mãnh cùng bá đạo mọi người cũng đều kiến thức qua, hắn chính là một người bể nghệ thiên hạ. Các hạ, đủ, lúc này Phàn Quý Hưng trầm giọng nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chớ đuổi tận giết tuyệt, ngươi là ai? Đối với Phàn Quý Hưng mở miệng nói, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, vẫn là không nhanh không chậm hướng Chu Chí Khôn tiến đến. Phàn Quý Hưng không khỏi biến sắc, hắn từ khi đi theo chủ nhân của mình đi tới Vạn Thống Giới, có thể nói là cao cao tại thượng, Vạn Thống Giới ai không cho hắn ba phần thể diện, ai dám phật mặt mũi của hắn. Đừng nói là Vạn Thống Giới, chính là thời điểm tại Đế Thống Giới, dựa vào hắn là một gia thân tính thân phận như vậy, cũng không biết có bao nhiêu đạo thống đại nhân vật đều sẽ cho hắn ba phần thể diện, phải biết. Bọn hắn một gia thế nhưng là Đế Thống Giới tam đại cự đầu một trong, ai dám phật thể diện một gia bọn hắn. Tại Vạn Thống Giới này, đừng nói là đại giáo trưởng lão nhân vật bất nhập lưu như thế, liền xem như đạo thống lão tổ, quản chi là đăng thiên chân thần, đều muốn cho hắn Phàn Quý Hưng thể diện. Mặc dù hắn chỉ là chân thần phổ thông, còn không có đăng thiên, nhưng những đăng thiên chân thần cấp bậc lão tổ này, đều muốn gọi hắn một tiếng Phàn đạo huynh. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ tên vãn bối này cũng dám hùng hổ dọa người như vậy, tại trước mặt người trong thiên hạ nói ra một câu nói như vậy, vậy đơn giản chính là quất hắn một bạt tai, ta chính là một gia tử đệ, là một gia hiệu trung mấy ngàn năm. Phàn Quý Hưng lạnh lùng nói ra, ta chính là từng hầu hạ qua một gia lão tổ tông, từng thư đồng qua gia chủ. Phàn Quý Hưng lạnh lùng nói như vậy, đó không thể minh bạch hơn được nữa, hắn đã cho thấy thân phận của hắn đủ tôn quý. Quản chi hắn tại một gia chỉ là một cái lão nô, nhưng hầu hạ qua mấy đời người, trung thành tuyệt đối, một gia cũng là cho hắn địa vị rất tôn quý. Tại Vạn Thống Giới, bất kỳ người nào nghe được Phàn Quý Hưng lời như vậy đều sẽ vì đó rung lên, hắn cũng không phải Chu Chí Khôn loại người cáo mượn oai hùng này có thể sánh được, hắn tại một gia là người thật sự có được địa vị tôn quý, hắn tại trước mặt một gia gia chủ nói là người được nói, một gia là cái gì? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Y nguyên rất tùy ý, mang theo trúc kiếm, không nhanh không chậm vội vàng Chu Chí Khôn. Chu Chí Khôn bị dọa phát sợ, một bên đào thoát, một bên quay đầu nhìn lại Lý Thất Dạ, hắn hận không thể rời đi ác ma này xa xa càng tốt. Một gia là cái gì? Nghe được lời như vậy, Phàn Quý Hưng sắc mặt là khó coi tới cực điểm, trong lúc nhất thời không khỏi hai mắt phun ra lửa giận tới. Người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cho dù có rất nhiều người trong lòng khó chịu một thiếu chủ. Nhưng không người nào dám công khai nói một gia là cái gì, đây chính là Đế Thống Giới tam đại cự đầu một trong, nếu như nói một khi một gia tức giận, đó là một việc thập phần khủng bố, thậm chí có khả năng sẽ vì chính mình đạo thống mang đến tai họa ngập đầu, tiểu bối, bằng lời này của ngươi, liền đầy đủ tru ngươi cửu tộc. Phàn Quý Hưng trầm giọng nói, a, thật sao? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, một gia nếu như thức thời một chút, liền cút cho ta xa một chút. Nếu không dám đối địch với ta, ta diệt các ngươi một gia. Đây là cuồng đến vô biên, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, đều nói không ra nói tới. Trước mặt người trong thiên hạ, dám nói diệt một gia, đây quả thực là điên rồi, liền xem như chân đế, cũng không dám nói diệt một gia, dù sao một gia làm Đế Thống Giới tam đại cự đầu một trong, nội tình là sâu không lường được, vô tri tiểu nhi, diệt một gia. Chỉ bằng ngươi. Phàn Quý Hưng cuồng tiếu một tiếng, sâm nhiên nói ra, tiểu bối, ngươi nhất định phải chết, mà lại một gia tất tru ngươi cửu tộc, lời này, ta chán nghe rồi. Lý Thất Dạ cười cười, đào đào lỗ tai, nhàn nhã nói ra, trước kia người kêu gào diệt cửu tộc của ta, về sau đều bị ta diệt cửu tộc bọn hắn. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi bình phong lấy hô lấy, nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng, đơn giản chính là một người điên. Nhưng, mặc kệ hắn điên hay không điên, chỉ bằng vào hắn dám khiêu khích một gia phần dũng khí này, đều để người vì đó khâm phục, tại Vạn Thống Giới, ai dám lên tiếng đi khiêu khích một gia. Phàn lão, Chu Chí Khôn đang chạy trốn nhìn xem Phàn Quý Hưng cách chính mình là càng ngày càng gần, hắn cuồng hỉ không thôi, xa xa liền hét to một tiếng, hét lớn, Phàn lão, cứu ta. Phàn Quý Hưng ánh mắt ngưng tụ, xùy, một tiếng, một vật ném ra, đính tại phía trước Lý Thất Dạ không xa. Bất kể như thế nào, Chu Chí Khôn đầu phục hắn, cho hắn chân chạy, ở thời điểm này Phàn Quý Hưng hay là cần đem hắn cứu được. Phàn Quý Hưng ném ra đính tại trên đất ở trước mặt Lý Thất Dạ là một lá cờ, trên tấm tiểu kỳ này có thêu chữ một, cổ lão bá khí, xem xét liền biết cờ này ra ngoài không phải nhân thủ bình thường. Một gia lệnh kỳ, nhìn thấy lá cờ này, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, đặc biệt là đạo thống lão tổ, biết lá cờ này ý vị như thế nào. Lá cờ này đại biểu cho một gia quyền uy, một khi nhìn thấy lệnh kỳ này, bất luận là ai đều phải nhượng bộ, nếu không chính là cùng một gia là địch, đây là sự tình mười phần nghiêm trọng. Phải biết, tấm lệnh kỳ này cũng không phải ai cũng có thế có, giống Phàn Quý Hưng đó là hầu hạ một gia mấy đời người, mới đến lệnh kỳ này, trình độ trân quý của nó không thể coi thường, mà lại cũng là quyền uy cực cao. Gặp cờ như gặp lệnh, mặc lệnh kỳ này vừa ra, đó chính là thiên đại sự tình, chỉ sợ không có mấy người không cho thể diện, nếu không liền thật là cùng một gia là địch, dừng bước, nếu không chính là một gia địch nhân, giết không tha. Gặp Lý Thất Dạ đi tới, Phàn Quý Hưng lạnh lùng nói, nhìn thấy Phàn Quý Hưng xuất thủ, mà lại chính mình cách Phàn Quý Hưng càng ngày càng gần, Chu Chí Khôn cũng cuồng hỉ không thôi, dù sao một gia lệnh kỳ không thể coi thường, ai cũng không dám làm trái, thấy mình có thể được cứu được, Chu Chí Khôn cuồng hỉ nói ra, đa tạ Phàn lão ân cứu mạng. Nhưng mà, thời điểm chữ ân vẫn chưa nói xong, còn tại trong miệng, Chu Chí Khôn liền ách, một tiếng vang lên, miệng há thật lớn, trong miệng chữ ân kia làm sao đều nhả không ra. Lúc này cổ họng của hắn là máu tươi chậm rãi chảy xuống, một kiếm trong nháy mắt từ sau lưng xuyên thấu, lập tức đâm xuyên cổ của hắn, tại yết hầu xuất hiện một cái lỗ máu. Một kiếm trí mạng, không có người thấy rõ ràng một kiếm này là thế nào tới, đừng nói là muốn cứu hắn, coi như Phàn Quý Hưng muốn cứu hắn. Nhưng đều không có một kiếm này nhanh, một kiếm này quá nhanh, nhanh đến không cách nào hình dung. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thổi đi giọt máu tươi trên mũi kiếm kia, nhàn nhạt nói ra, được rồi, Lục gia quá phiền toái, một kiếm tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người không khỏi đem con mắt trợn trừng lên, ngay trước mặt Phàn Quý Hưng, đem Chu Chí Khôn giết, đây quả thực là hung hăng đánh Phàn Quý Hưng cái tát. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người ngẩn người, Lý Thất Dạ tùy ý một cước liền đem một gia lệnh kỳ dẫm tại dưới chân, nói ra, đây là thứ cờ nát gì, cũng đáng được Dương Oai huy võ. Một màn này, để tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Lý Thất Dạ đây không chỉ là tát Phàn Quý Hưng cái tát, đây quả thực là hung hăng đánh một gia cái tát, đơn giản chính là miệt thị một gia, đem một gia quyền uy hung hăng dẫm tại dưới chân. Quá bá đạo, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi choáng váng, thì thào nói, tại vạn thống giới. Ai dám đem một gia lệnh kỳ dẫm tại dưới chân, ai dám chà đạp một gia quyền uy. Đây quả thực là không muốn sống, đây chính là diệt tộc tội lớn. Lúc này Phàn Quý Hưng sắc mặt là khó coi tới cực điểm, hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, hắn lệnh kỳ ném ra, đừng nói là vạn thống giới, liền xem như tại đế thống giới, cũng không có người dám làm loạn, dù sao đây là đại biểu cho bọn hắn một gia quyền uy. Hiện tại Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào. Đem bọn hắn một gia lệnh kỳ tùy ý dẫm tại dưới chân, hung hăng chà đạp bọn hắn một gia quyền uy. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi hướng Phàn Quý Hưng đi đến, vẫn là không nhanh không chậm, ngươi muốn làm gì? Trong chớp mắt này, Phàn Quý Hưng trong nội tâm run rẩy, tại thời khắc này hắn triệt để minh bạch chính mình đá trúng thiết bản, hắn thật là chọc tới cọng rơm cứng mà, thế gian thật là có người không sợ một gia bọn họ, thật sự có người không đem một gia bọn hắn để ở trong mắt, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đã ngươi đều nói muốn diệt ta cửu tộc, vậy ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi cũng không nên làm loạn. Phàn Quý Hưng sắc mặt đại biến, thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói ra, ngươi cần phải vì ngươi hành vi bốc đồng của chính mình phụ trách, đến lúc đó cũng không phải vẻn vẹn ngươi sẽ gặp nạn, chỉ sợ tông môn của ngươi, đạo thống của ngươi đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, thì tính sao? Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, nói ra, vậy ta trước hết tiêu diệt các ngươi một gia, ngươi, Phàn Quý Hưng lập tức nói không ra lời, đổi lại người khác thật sẽ suy tính một chút hậu quả mình cùng một gia là địch, nhưng trước mắt Lý Thất Dạ này chính là một người điên, căn bản cũng không quan tâm cái gì hậu quả không hậu quả. Đối trước mắt tên điên như này, tất cả lời nói đe dọa đều không làm nên chuyện gì, một gia quyền uy ở trên người hắn cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngươi nói, dưới một kiếm của ta, ngươi chính mình có thể trốn bao xa? Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng phật một chút, không phải là đùa thật à. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại muốn ra tay với Phàn Quý Hưng, cái này dọa đến rất nhiều người đều tê cả da đầu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tên điên như này, chẳng lẽ tông môn bọn hắn liền không có người đi ra ngăn cản một chút không? Có người da đầu rung lên nói ra, cái này, nếu như cùng một gia là địch, làm không tốt sẽ thiên băng địa liệt, quá điên cuồng, lại là đùa thật, dám giết một gia lão bộc. Đạo thống lão tổ cũng là tê cả da đầu, nếu quả như thật là đem một gia lão bộc giết, đó là chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, vậy đơn giản chính là sự tình chọc thủng trời. Giống như Phàn Quý Hưng nói như vậy, làm không tốt sẽ vì tông môn của mình mang đến tai họa ngập đầu. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Phàn Quý Hưng muốn chạy trốn, không gian ba động một chút, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hướng chân trời mà đi. Tại trong nháy mắt này, Phàn Quý Hưng cũng sợ, bởi vì hắn gặp một người điên, hắn căn bản cũng không đem tất cả để ở trong lòng, cái tên điên này thật là đáng sợ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.